Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 253, chương 257, 11 kim tiên đến. Tương đương, Khương Tử Nha, lời này của ngươi nhất định cùng ca ca ta bọn họ nói qua a. Vân Tiêu Cơ tiếu diễu cật nói. Tiệt giáo giáo nghĩa, ngươi có cần hay không ta lại cùng ngươi nói một lần. Chiến thiên chiến địa, theo không chịu thua, lấy ra nhất tiến thiên cơ. Đây mới là ta tiệt giáo tiên. Tương đương nếu là bởi vì sợ hãi, một chút uy hiếp, liền từ bỏ khi dễ huynh trưởng ta địch nhân, từ bỏ minh hữu, ta còn như thế nào xứng đáng sư tôn dạy bảo, xứng đáng ta đạo tâm của mình. Không cần nhiều lời, muốn ta nhường đường, liền trực tiếp phái người tới phá trận đi. Tương đương, nói xong, Vân Tiêu vung lên tay áo dài, quay người rời đi. Khương Tử Nha ở phía sau môi rung rung vài cái, nhưng cũng không biết nên nói cái gì. Sau cùng cũng đành phải đi theo mấy người trở về Tây Chu bên trong thành. Trở lại Tây Chu thành về sau, Khương Tử Nha lập tức đem tất cả tiên nhân gọi vào một chỗ, thương nghị phá trận một chuyện. Các vị đạo hữu đều nói một chút đi, ai đi phá trận? Ô Vân Tiên cái thứ nhất nhảy ra nói ra. Xin lỗi, Vân Tiêu sư tỷ chính là sư tôn đệ tử thân truyền. Bích Tiêu càng là rất được sư tôn sủng ái. Chúng ta cũng không dám đối Tam Tiêu tiên tử ra tay. Xin lỗi, còn lại 6 tiên cùng nhau đứng tại Ô Vân Tiên sau lưng, biểu thị kiên quyết ủng hộ Ô Vân Tiên quyết định. Tương đương nói đùa cái gì? Triệu Công Minh không chết, Bích Tiêu lại là lớn nhất đến sư tôn sủng ái một người. Ngày bình thường không có việc gì chỉ thấy nàng cầm lấy thanh bình kiếm tại Kim Ngao đảo xé ra hồ. Đại kỳ, cổ linh tinh quái, làm sằng làm bậy, nếu là dám động Tam Tiêu, nhất là Bích Tiêu, bọn họ cũng hoài nghi sư tôn sẽ không đích thân xuống tràng. Tương đương có sư tôn làm chỗ dựa, người nào lại dám đối Bích Tiêu động thủ? Nhiên Đăng khó chịu, mở miệng thì dỗi đi qua. Triệu Công Minh không dám ra tay, Tam Tiêu các ngươi lại không dám, đã ai cũng không dám đánh, các ngươi chẳng lẽ là đến làm khách hay sao? Ô Vân Tiên không chút nào sợ về dỗi. À, chúng ta chỉ là không dám đối tiệt giáo sư huynh đệ ra tay mà thôi. Nếu là có xiển giáo, Tây Phương giáo thêm vào đại thương, ngươi thì biết chúng ta đến cùng phải hay không đến làm khách. Tương đương, Nhiên Đăng khó thở. Xiển giáo thuận theo thiên lý, làm sao có thể thêm vào đại thương? Ôi ôi ôi, lời nói cũng đừng nói đầy nha. Tương đương đừng quên, các ngươi trong giáo tử hàng, nhưng vừa vặn mới phản dậy. Tương đương, Ô Vân Tiên trực tiếp nhất côn gõ chết tại xiển giáo muốn hại phía trên. Từ hàng phản giáo ngày ấy, Ngọc Hư Cung, thậm chí toàn bộ Côn Lôn Sơn dòng dã một tháng đều tràn ngập vô cùng lớn áp lực. Sự kiện này bọn họ xiển giáo đệ tử liền sách cũng không dám sách. Làm sao về dỗi? Càng quan trọng hơn là, hắn Nhiên Đăng, cùng tại chỗ xiển giáo đệ tử, cái mông đều không sạch sẽ a. Tương đương xiển giáo trầm mặc, tiệt giáo đệ tử không định xuất lực đối phó Tam Tiêu, tự nhiên liền bỏ qua bọn họ, thoải mái nhàn nhã ngồi ở một bên xem kịch. Mãi cho đến Khương Tử Nha nhịn không được, chủ động hỏi thăm về Nhiên Đăng đạo nhân. Nhiên Đăng lão sư, Tam Tiêu trận pháp, ngài nhìn, cái này, Tử Nha sư đệ, ta cũng cùng ngươi nói rõ đi. Vân Tiêu đã tấn cấp chuẩn thánh, lấy nàng tại tiệt giáo trận pháp tạo nghệ phía trên, đơn bằng chúng ta bây giờ lưu tại nơi này tiên nhân, thật không ai có thể phá hư trận pháp. Nhiên Đăng rất là bất đắc dĩ, quỷ mới biết Vân Tiêu một cái nữ hài tử, cảnh giới sao có thể tăng lên nhanh như vậy, chính mình cùng Đa Bảo bỏ ra bao lâu thời gian mới trảm thi, Vân Tiêu mới tu luyện bao lâu, thế mà đã cùng mình một cảnh giới cấp bậc, mấu chốt nhất là, chiến lực của nàng còn xa siêu chính mình, tương đương pháp bảo càng là nghiền ép, tương đương bị thiên ái đại giáo đệ tử, đều khủng bố như thế sao? Khương Tử Nha nghe được Nhiên Đăng ngôn ngữ, trên mặt càng sầu khổ. Thời gian này, qua được cũng quá khó khăn điểm. Tương đương sư tôn, ta muốn từ bỏ phong thần. Có thể a? ngay tại Khương Tử Nha không biết nên xử lý như thế nào lúc. Rốt cục, cứu mạng tin tức, tương đương, báo, tương đương thừa tướng, tướng phụ ngoài cửa có một đạo nhân cầu kiến, tương đương, mau mời, tương đương, Khương Tử Nha thoáng như bắt lấy sau cùng một cọng cỏ. Vội vàng nghênh ra, tương đương sau đó, hắn thấy được một chương vô cùng quen thuộc khuôn mặt tuấn tú. Tương đương, Quảng Thành Tử sư huynh. Khương Tử Nha hoảng hốt kêu lên. Nhiên Đăng, Văn Thù mấy người cũng nghe được tên quen thuộc, cuống quýt ra nghênh đón. Quả nhiên, đứng tại cửa ra vào ăn nói có ý tứ. Thật sự là xiển giáo nhị đại thân truyền đại đệ tử. Thập nhị kim tiên bên trong lão đại. Quảng Thành Tử, tương đương, chúng ta gặp qua Quảng Thành Tử sư huynh. Tương đương, Văn Thù, Phổ Hiền, Cụ Lưu Tôn vội vàng chào. Quảng Thành Tử nhẹ gật đầu, cũng không có đáp lại. Sau đó hoàn toàn không thấy Nhiên Đăng tồn tại. Trực tiếp nhìn về phía Khương Tử Nha nói ra. Tam tiêu một chuyện sư tôn đã biết được. Đâm lô hoành đi, các sư huynh sư đệ sẽ liên liên tiếp tiếp trước đến giúp đỡ. Nếu là tình huống nghiêm trọng, sư tôn cũng sẽ đích thân đến. Khương Tử Nha vui mừng quá đỗi. Thập nhị kim tiên toàn bộ đến đây trợ giúp. Hơn nữa còn sẽ khả năng xuất hiện sư tôn. Quả nhiên, vẫn là chính mình hậu trường đáng tin a. Tương đương, sư đệ tuân lệnh. Tương đương, phân phó hạ nhân tiến đến Kỳ Sơn đâm hoành không đề cập tới. Các loại đến một ngày sau lộ hoành hoàn thành. Cửa hàng chiên điền chỗ. Treo hoa kết màu, xiển giáo 11 kim tiên lục tục đến, tương đương bọn họ theo thứ tự là Cửu Tiên Sơn Đào Viên Động Quảng Thành Tử, Thái Hoa Sơn Vân Tiêu Động Xích Tinh Tử, Nhị Tiên Sơn Ma Cô Động Hoàng Long Chân Nhân, Hiệp Long Sơn Phi Vân Động Cụ Lưu Tôn, Kiền Nguyên Sơn Kim Quang Động Thái Ất Chân Nhân, Ma Đồng Na Cha Bàn Tử Thiện Thi, Không Động Sơn Nguyên Dương Động Linh Bảo Đại Pháp Sư, Ngũ Long Sơn Vân Tiêu Động Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn, Cửu Công Sơn Bạch Hạc Động Phổ Hiền Chân Nhân, Ngọc Tiền Sơn Kim Hà Động Ngọc Đỉnh Chân Nhân, Kim Đỉnh Sơn Ngọc Ốc Động Đạo Hành Thiên Tôn, Thanh Phong Sơn Tử Dương Động Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân. Khương Tử nhắm mắt thấy chúng tiên đến đông đủ, vội vàng mang theo Võ Vương tiến lên nghênh đón nói. Tây Chu Võ Vương, Thừa Tướng Khương Tử Nha, hoan nghênh các vị đạo hữu đến. Quảng Thành Tử hướng Khương Tử Nha nhẹ gật đầu, để mọi người cùng một chỗ tiến hoành nghị sự. Nhiên Đăng tiến vào hoành bên trong về sau, vừa định hướng chủ vị ngồi xuống, Quảng Thành Tử cũng đã một chân bước ra, thân thể tiến lên cưỡng chiếm chủ vị. Đồng thời, trong ánh mắt không che giấu chút nào đối Nhiên Đăng lộ ra chán ghét sắc thái. Nhiên Đăng tâm lý hơi hồi hộp một chút, cái này... Quảng Thành Tử đây là muốn cùng mình trở mặt. Vẫn là nói, Nguyên Thủy chuẩn bị đối phó hắn rồi. Bất quá ra ngoài ý định bên ngoài, Quảng Thành Tử vẫn chưa trực tiếp đối Nhiên Đăng cứng rắn dỗi, mà chính là kêu gọi chúng nhân ngồi xuống, tiếp tục thương nghị phá trận một chuyện. Chư vị sư đệ, sư tôn có lệnh, Cửu Khúc Hoàng Hà trận quá hung ác, không thể không phá. Ngày mai chư vị dễ dàng cho ta cùng một chỗ tiến đến phá trận đi. Cần tuân đại sư huynh mệnh lệnh. Tương đương, Thái Ất, Hoàng Long, Thanh Hư chờ 7 vị kim tiên tất cả đều lên tiếng. Chỉ có Văn Thù, Phổ Hiền, Cụ Lưu Tôn tam tiên hai mặt nhìn nhau. Nội tâm thấp thỏm lo âu. Không trách bọn họ bất an. Thật sự là trước đó cùng Nhiên Đăng cùng một chỗ phụ trách Tây Chu Cầu Viện. Bọn họ thì có thân phận đã bại lộ hoài nghi, hiện tại lại để bọn hắn đi phá trận, còn một cái chuẩn thánh đều không có. Làm sao phá có chuẩn thánh trấn áp đại trận? Thật không phải là đi chịu chết. Sư tôn, cũng không phải là muốn mượn tam tiêu chi thủ, tiêu diệt mấy người bọn hắn nghiệt đồ a. Quảng Thành Tử cũng phát hiện Văn Thù bọn họ không đúng. Nhàn nhạt ánh mắt, trực tiếp bắn về phía ba người. Văn Thù, Phổ Hiền, Cụ Lưu Tôn, các ngươi ba vị có ý kiến gì? Muốn vi phạm sư tôn mệnh lệnh sao? Quảng Thành Tử không nói hai lời, liền đem một cái to lớn cái mũ đối với ba người đè xuống. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì,